nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 9, bổ sung thông tin. Góc truyện audio.com. Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết chính là em gái song sinh với Nguyễn Hoàng Thiên Vi. Do Thiên Vi sinh trước Thiên Tuyết một nên là chị. Nguyễn Hoàng Thiên Vi, 16T, Dư Y, chị gái của Thiên Tuyết, em gái của Thiên Thiên, đại tiểu thư của Nguyễn Hoàng nhưng do chắc trở nên không còn là đại tiểu thư. Là phó chủ tịch của S, em S cũng là thư ký chủ tịch của trường Demon. Bang chủ lãnh bang, Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết, 16T, Yin, em gái của Thiên Vi, Thiên Thiên, là tiểu thư của Nguyễn Hoàng. Cũng do chắc trở nên lập công ty SMS chủ tịch trường Demon. Bang phó, quân sư của lãnh bang, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, 17T, Gen, là anh trai của Thiên Vi và Thiên Tuyết. Thiếu gia của Nguyễn Hoàng cũng do chắc trở nên không còn là thiếu gia. Là phó chủ tịch SMS bang phó Black. Hoàng Minh Nhật, 17T, Ken, đại thiếu gia Hoàng gia. Anh trai Bảo Minh, bang chủ Black, bạn của Thiên Thiên, Hoàng Bảo Minh, 16T, Yên, em trai Minh Nhật, thiếu gia Hoàng gia, bang phó, quân sư của Black, Nguyễn Thiên Bảo, 17T, Kun, bạn của Thiên Thiên, thiếu gia Nguyễn gia, bang phó Black, Trần Thiên Nhi, 16T, Windy, bạn của Thiên Vi và Thiên Tuyết, tiểu thư Trần gia, bang phó lãnh bang. Tổng giám đốc của SMS, phó chủ tịch của trường Demon. Lê Hương Giang, 16T, Su, tiểu thư Lê Gia, hiệu trưởng trường Demon, phó tổng giám đốc SMS bang phó lãnh thiên. Bạn của Thiên Vi và Thiên Tuyết, còn lại mọi người đều biết rồi. Đây chỉ bổ sung thôi. Cách chương.